Kiếm đạo độc thân, chương 1126, xúc kiếm viên mãn thượng. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì đối chiếu lời nói của hai bên, kết hợp suy nghĩ trong lòng mọi người hiểu rõ tình hình nguy hiểm trong đêm huyết nguyệt. Bọn họ đều cảm thấy Sở Mộ Tần Sơn Hà nói đáng tin hơn. Ta biết rồi, chiến đội Trảm Ma vẫn chèn ép hai người Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Lúc này chỉ là tìm cớ. Một tên kiếm giả tự cho rằng tìm được chân tướng nên vỗ tay nói ra. Những người khác cũng có cảm giác hiểu ra, chèn ép thì chèn ép, không ngờ còn tìm cớ thấp kém như vậy. Trong đám người, không biết là ai nhỏ giọng nói một câu, lập tức làm sắc mặt người chiến đội Trảm Ma âm trầm. Bọn họ không biết cục diện biến thành như thế. Tốt, nếu các ngươi nói như vậy, để chứng minh các ngươi trong sạch. Cho ta kiểm tra không gian giới chỉ của các ngươi. Tên tiểu đội trưởng chiến đội Trảm Ma nói lớn, ngữ khí hùng hổ dọa người. Vào đêm huyết nguyệt chúng ta tìm được truyền thừa kiếm thánh. Kết quả bị các ngươi cướp đoạt, hiện tại mời các ngươi giao truyền thừa kiếm thánh cho chúng ta. Bỗng nhiên Sở Mộ lên tiếng, đám kiếm giả chung quanh cả kinh, nói bậy nói bạ, chỉ bằng hai người các ngươi làm sao tìm được truyền thừa kiếm thánh. Đội trưởng tức giận quát, có khả năng hay không chẳng liên quan, có lẽ chúng ta vận khí tốt, để chứng minh các ngươi trong sạch, hiện tại giao không gian giới chỉ cho ta kiểm tra một phen. Sở Mộ bỏ qua đối phương tức giận, nói từ tốn rõ ràng, lúc này chung quanh cười vang, bọn họ đều hiểu đây là Sở Mộ phản kích, ngươi không nguyện ý giao không gian giới chỉ cho người ta kiểm tra. Thực tế là ngươi có địch ý với ta. Ngươi, đội trưởng giận dữ, đội trưởng, tranh miệng lưỡi bất lợi cho chúng ta. Một đội viên truyền âm, rất tốt, nói ngắn lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì trong lòng hai người các ngươi hiểu rõ. Hiện tại chả còn kịp, nếu không một khi để chúng ta gặp các ngươi trong huyết sắc hoang nguyên. Tự gánh lấy hậu quả, nói một câu ngoan thoại, đội trưởng hung ác lườm Sở Mộ và Tần Sơn Hà sau đó quay người rời đi. Đội viên khác cũng lườm Sở Mộ và Tần Sơn Hà, lúc này đi theo đội trưởng, nghe đối phương uy hiếp, Sở Mộ chỉ cười nhạt mà thôi. Hắn dẫn theo Tần Sơn Hà rời khỏi Thiên Phong Cốc, Sở Mộ và Tần Sơn Hà vừa mới ra khỏi Thiên Phong Cốc. Chi tiểu đội chiến đội Trảm Ma cũng biết được tin tức. Lập tức đuổi theo ra ngoài, bọn họ vẫn xác định Sở Mộ và Tần Sơn Hà nhất định là hai bóng lưng bọn họ nhìn thấy đêm huyết nguyệt. Thời gian chỉ kém 10 hô hấp liền lao ra ngoài. Đáng tiếc Sở Mộ và Tần Sơn Hà đã sớm thi triển thân pháp rời đi thật xa. Không nhìn thấy tung tích, ban ngày trong huyết sắc hoang nguyên, huyết ma hoàn toàn yên lặng, chỉ có bách tộc và thái cổ hung thú. Cách đó không xa có tiếng nổ vang lên, khí tức lăng lệ ác liệt bắn ra bốn phía, lực lượng oanh kích đáng sợ càn quét chung quanh, hai đạo thân ảnh đang chiến đấu với nhau. Sở Mộ và Tần Sơn Hà muốn liên thủ chém giết một con thái cổ hung thú loại hình châu rừng. Con thái cổ hung thú này có thực lực nghiền ép kiếm giả kiếm y áo nghĩa năm truyền. Sở Mộ cũng khó có thể thủ thắng. Thái cổ man nghiêu có làn da màu đen cứng rắn. Dùng công kích của Tần Sơn Hà chỉ lưu lại vết cắt màu trắng trên đó mà thôi. Chỉ có thi triển nhập cảnh chi kiếm mới có thể ảnh hưởng tới nó. Man Nghiêu xông tới giống như một ngọn núi lớn di động. Khí thế cuồng bạo vô song, khủng bố tới cực điểm, kinh phong càn quét thiên địa chung quanh, Tần Sơn Hà bị cuồng phong thổi bay, thân thể Sở Mộ chập chờn trong gió. Hắn sử dụng Bát Diện Thiên Hoang kiếm đâm vào mắt thái cổ Man Nghiêu. Một điểm hàn quang phóng đại trong mắt thái cổ Man Nghiêu. Mũi nhọn nội liễm làm thái cổ Man Nghiêu cảm giác nguy hiểm. Vội vàng nhắm mắt lại sau đó mũi phun ra khí trắng thật nóng. Nhiệt độ cao đến đáng sợ, có thể lập làm kiếm khí vương phẩm hơi kém tan thành nước thép. Sở Mộ cảm thấy khí nóng trùng kích tới gần, ánh mắt của hắn xuất hiện hàn quang, kiếm cương hộ thể rung động tầng suất cao, hoàn toàn đánh tan khí nói bay tới. Nhập cảnh cực hạn chi kiếm và kim chi áo nghĩa sắc bén cùng kiếm y thế như trẻ tre. Toàn lực bộc phát đâm vào mí mắt cứng cỏi của Man Nghiêu. lực lượng hao hết, Sở Mộ lại bộc phát lần nữa. Hắn sử dụng nhập cảnh cực hạn chi kiếm đâm vào ánh mắt Thái Cổ Man Nghiêu. Bộc phát 3 lần liên tục, kiếm của Sở Mộ đâm thẳng vào não Thái Cổ Man Nghiêu. Chỉ trong tích tắc đại não Thái Cổ Man Nghiêu bị cắt nát. Thân thể khổng lồ của Thái Cổ Man Nghiêu ngã xuống đất. Sở Mộ vội vàng rút kiếm, sau đó dùng thân pháp linh hoạt né tránh máu tươi. Chiến tích kiếm lệnh tạm thời bên hông Sở Mộ gia tăng 16 điểm chiến tích. Sau khi Sở Mộ khôi phục tiêu hao, Tần Sơn Hà động lột ra Thái Cổ Man Nghiêu. Làn da cứng như thế có giá trị, hoàn toàn có thể chế thành quần áo. Nếu có thể phong ấn sẽ gia tăng lực phòng ngự kinh người. Săn giết, săn giết, săn giết. Sở Mộ và Tần Sơn Hà tiến vào huyết sắc hoang nguyên đã 3 ngày. Thời gian ban ngày chém giết thái cổ hung thú, ban đêm tao ngộ huyết ma. Bởi vì huyết ma không có huyết nguyệt cho nên không khó giải quyết. Săn giết suốt 3 ngày. Sở Mộ đạt được không ít điểm chiến tích. Con số trên chiến tích kiếm lệnh bên hông hắn vượt qua 100. Đạt tới 116 điểm. Tần Sơn Hà cũng có được 30 điểm chiến tích. Đêm khuya, Sở Mộ cùng Tần Sơn Hà thay phiên nghỉ ngơi. Rốt cuộc tinh thần ý niệm cũng tràn ngập thế giới tinh thần. Sau khi rời khỏi huyết sắc hoang nguyên có thể bắt đầu tu hành nam đầu luyện ý kinh phần thứ 2. Mau chóng cô đọng viên ý niệm chi tinh thứ 2. Sau khi khôi phục thực lực, Sở Mộ kiểm tra một phen, âm thầm nói ra, bất chi bất giác hắn đã thoát ly đệ tử chính thức trở thành đệ tử tinh anh một thời gian ngắn. Một khi Sở Mộ lại thành công cô đọng ra viên niệm chi tinh thứ 2. Đại biểu lượng tinh thần ý niệm của hắn tăng lên gấp đôi. Còn cường đại hơn lúc trước. Sắc trời tỏa sáng, Sở Mộ và Tần Sơn Hà lại bắt đầu hành trình săn giết của mình. Huyết sắc hoang nguyên rất lớn. Muốn tao ngộ chiến đội hoặc là dị tộc khác cũng phải xem vận khí. Cũng không biết vận khí của Sở Mộ và Tần Sơn Hà tốt hay không tốt. Thậm chí 3 ngày qua không gặp chiến đội nào, cũng không gặp dị tộc, hôm nay lại khác, trước mặt Sở Mộ và Tần Sơn Hà là 3 dị tộc. Ngoại hình của chúng tương tự nhân loại, mặc chiến giáp da trên người, sở dĩ biết rõ bọn húng là dị tộc chính là nhờ vào hai mắt mê hoặc lẳng lơ. Còn có yêu khí rất nồng, bộc phát không kiêng nể gì cả. Cách chương.